Chương 2398 tối cường thăng cấp hệ thống. Tuyệt đối bất tử hình thức. Tất cả phát sinh quá nhanh, sắp tới không cách nào phản ứng, Liễu Nguyên Tiên Tôn vẫn cảnh giác Hải Vương đối với Long Phi động thủ, nhưng là, liền như vậy một nửa giây sơ sẩy, trong lòng hắn chìm xuống lại chìm, tốc độ cũng tăng lên tới cực hạn, toàn bộ chân võ đại lục bầu trời xuất hiện dị dạng ánh sáng, vào đúng lúc này. Pháp tắc rối loạn, trật tự hỗn độn, điều này là bởi vì cường giả dị giới sức mạnh quấy rầy chân võ đại lục trên pháp tắc vận hành, trong lúc nhất thời, hai tên cường giả dị giới sức mạnh, làm cho cả chân võ đại lục trở nên rối loạn lên. Vô số cường giả xuất hiện giữa trời, chân võ cảnh cường giả, Triệu gia lão quái vật, Dịch Hữu Dung sư phụ, ma tộc ma tôn, vô số tên chân võ đại lục thương cường giả tối đỉnh nhìn bầu trời, bọn họ muốn biết pháp tắc rối loạn nguyên nhân, nhưng là bọn họ cảnh giới tu vị liền nơi nào xảy ra vấn đề rồi cũng không biết, căn bản không cảm ứng được Hải Vương sự tồn tại của bọn họ, bởi vì đối với Hải Vương bọn họ tới nói, chân võ đại đế tu vị hãy cùng 3 tuổi đứa nhỏ như thế, không đỡ nổi một đòn tồn tại. Dị thú sân, Long Phi mi tâm căng thẳng, trong mắt rụt lại, vào đúng lúc này hắn liền cảm giác thiên ở nghiền ép hắn, Hải Vương sức mạnh quá mạnh mẽ, cường đại đến không cách nào đi hình dung mức độ, hắn chỉ là kim đan ngũ phẩm tu vị. Hắn sức mạnh đối với Hải Vương tới nói liền dung dế cũng không bằng, một chưởng này bổ xuống, y bột bột bột. Long Phi hàm răng cắn khanh khách nổ vang, trong lòng hết sức không cam lòng, kệ ta quá yếu rồi. Ta quá yếu, Long Phi trong lòng đang thét gào, đối mặt Hải Vương nghiền ép hạ xuống, hắn cái gì cũng làm không được. Cả người thật giống như là khối gỗ như thế, một chút phản ứng đều không có, hống Transformer phát sinh rít lên một tiếng, song đầu hơi động, thân thể khổng lồ vụt lên từ mặt đất, song quyền chìm xuống, kia kim cương vương quyền. Song quyền đồng thời công ra dường như đại bác, chỉ là hắn nắm đấm cách xa Hải Vương còn có 10 mét địa phương, quyền sáo vỡ vụn, trên người áo giáp toàn bộ biến thành bột mịn, trực tiếp vỡ vụn, mà Transformer mình cũng là trong nháy mắt bị đẩy lùi. Máu tươi phun mạnh, phốc, ngàn mét ở ngoài phát sinh một tiếng va chạm, sống chết không rõ. Kỳ ạ, người chim cũng phát sinh một tiếng rống to, trong ánh mắt mang theo phẫn nộ, hung tàn sát ý, trong tay hoàng kim trường kiếm kinh ra, một kiếm trùng thiên. Là Hải Vương mạnh mẽ dẫn nàng rời khỏi quê. Nhà nàng thành Hải Vương đồ chơi, vì hắn chém giết, vì hắn tìm niềm vui, Hải Vương là người nàng thống hận nhất, tuy rằng nàng rất rõ ràng mình không phải là đối thủ, bất quá. Vào đúng lúc này, người chim Việt Nghĩa chẳng từ nan xông lên, trường kiếm một trảm không chờ nàng chém xuống ì ầm. Người chim trong nháy mắt bạo bay ra ngoài, liền thân đều gần không được, hơn nữa. Hải Vương ngay cả xem đều không có liếc nhìn nàng một cái, khí tức trên người trực tiếp ép bạo ì ầm ầm ầm. Trên người hoàng kim áo giáp rụt lại, kẻ phốc, máu tươi phun mạnh, người chim thân thể cũng bạo bay ra ngàn mét ở ngoài, va chạm ở trên sườn núi, ngọn núi nổ tung, đưa nàng cho chôn ở bên trong sống chết không rõ, hung tàn. Hết sức hung tàn, cũng là cường hãn vô cùng tồn tại, địa giai yêu thú một đạo khí tức liền ép bể mất, biến dị lực lượng người chim cũng giống như vậy, căn bản liền thân đều gần không được, song bạo, Long Phi tâm thần run rẩy. Hắn không biết nên sao vậy làm, Hải Vương quá mạnh. Mẻ cường đại đến hắn căn bản không có từng tia một cơ hội, liền sống sót cơ hội đều không có, cường đại đến loại kia mình là một viên tiểu thạch đầu, mà đối phương là cái vạn mét cao núi lớn, tâm thần run rẩy. Thân thể run rẩy, lần này Long Phi lần thứ nhất cảm thấy tuyệt vọng, cực kỳ tuyệt vọng, không có từng tia một hy vọng, kẻ tiểu tử, lại cho ta hung hăng à. Lại hung hăng à. Cẩu vật, liền ngươi cũng dám nhục nhã ta. Hải Vương cả giận nói cực hạn, gào thét như sấm, hắn không muốn dùng trên người mình uy thế ép bạo Long bay, hắn muốn một chưởng đem Long Phi chém thành bột mịn. Hải Vương âm thanh ở Long Phi tâm thần bên trong nổ tung, hắn vẫn cho là mình rất mạnh. Coi như đối mặt chân võ đại đế cường giả hắn cũng không sợ, nhưng là hiện tại y bột bột bột. Bột bột bột. Long Phi gắt gao muốn chủ động hàm răng, song quyền bỗng nhiên nắm chặt, hai mắt nhìn bầu trời nghiền ép hạ xuống Hải Vương, không biết vì sao. Trong chớp mắt thân thể của hắn không lại run rẩy, tâm thần của hắn cũng không lại run rẩy, vào đúng lúc này Long Phi trở nên cực kỳ bình tĩnh, kẻ thao. Một câu tức giận mắng, Long Phi trong mắt tránh ra một ít tinh mang, ở người chết chim hướng lên trời. Bất tử vạn vạn năm, quá mức nhất định phải chết. Nhận túng. Lão tử xưa nay không biết túng chữ sao vậy viết. Đang khi nói chuyện, Long Phi xoay tay phải lại, vào lúc này hắn quản không được như vậy hơn nhiều, trực tiếp đem bất tử linh đan ăn vào, linh đan nhập thể, hắn thân thể không có bất kỳ biến hóa nào, bất tử linh đan, người chết dùng phục sinh, người sống dùng, trong vòng 3 phút tuyệt đối bất tử, chỉ là linh đan nhập thể nhưng không có nửa điểm biến hóa, điều này làm cho Long Phi trong lòng âm thầm rùng mình. Kẻ CMN, ta phục sẽ không là thuốc giả chứ? Hệ thống hẳn là sẽ không lừa gạt lão tử chứ? Quá kỳ quái, một chút cảm giác đều không có, liền ngay cả một ít linh lực đều không có cảm giác đến. Vào lúc này, Long Phi cũng không có tâm tư quản như vậy nhiều, hai mắt nhìn Hải Vương, nói, "Kỳ giấc lão tử. Ngươi hắn mẹ còn chưa đủ tư cách, đến à, đến à." Ầm ầm ầm. Một chưởng đánh xuống, thiên địa rung rẩy, 108.000 dặm toàn bộ man hoang nơi đều đang rung rẩy, mặt đất rạn nứt, không gian vỡ vụn, rối loạn pháp tắc sức mạnh điên cuồng bừa bãi tàn phá, thời không đang vặn vẹo, Liễu Nguyên Tiên Tôn trong lòng cảm giác nặng nề, lạc một thoáng, cả người cũng dại ra ở giữa không trung, nói, "Ê xong. Một chưởng này xuống. Đừng nói là Long Phi, coi như là chân võ đại điện cường giả cũng là biến thành tro bụi tồn tại, liền tàn hồn đều sẽ không lưu lại, nếu như Kiba PRNL là như vậy, vậy thì thật sự ngõm rồi, một ít cơ hội đều không có, hết thảy cường giả dị giới đều là rùng mình, ánh mắt âm thầm cả kinh, đối với Hải Vương cử động rất là bất mãn, Hải Vương, ngươi cũng quá lỗ mãn chứ. Thật tốt một cái mầm mà, liền như vậy không còn. Hải Vương, ngươi hắn mẹ điên rồi sao? Ngươi đến cùng làm cái gì à?" Bất mãn thế nhưng cũng không có ra tay, bởi vì chân võ đại lục trên pháp tắc rối loạn vô cùng nghiêm trọng, nếu như bọn họ lại ra tay, này chân võ đại lục vị diện này phỏng chừng muốn hủy diệt, căn bản không chịu nổi như vậy nhiều cường giả ra tay, việc đã đến nước này cũng chỉ có thể như vậy. Nhưng là liền tại bọn họ trong lòng cảm thấy lạnh lẽo thời điểm, ha ha ha, ị ha ha ha, ị a ha ha ha, cười lớn bừa bãi tàn phá, dị thường hưng phấn, hung hăng, càn rỡ, bụi bậm tản đi, Hải Vương một chưởng bổ vào Long Phi trên gáy, Long Phi cũng không có biến thành tro bụi, mà là khỏe mạnh đứng ở nơi đó, đồng thời lớn tiếng cười lớn lên, tình cảnh này. Kinh thiên hải tục, không cách nào hình dung, Hải Vương tròng mắt rụt lại, hãy cùng gặp quỷ như thế, Long Phi lộ ra mang huyết hàm răng, gằn từng chữ, "Kỳ giấc lão tử. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Mạng của lão tử há lại là ngươi có thể giết? Diêm Vương gia cũng đừng nghĩ động lão tử một cọng tóc gáy, ngươi đáng là gì à?" Bất tử linh đan, không tử trạng thái. Chỉ cần ở chân võ đại lục vị diện này trên, bất kỳ sức mạnh, dù cho coi như là dị giới sức mạnh lớn cũng không cách nào giết chết Long Phi, trong vòng 3 phút, hắn tuyệt đối bất tử.